Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2542, chương 2539, tìm kiếm. Nhiều người sẽ có nội ứng rất bình thường, bất quá loại hình này nội ứng không có nghĩa là đứng bên ngoài vực người tu luyện cái kia một bên. Có thể là vì mình lựa chọn bán đứng bên này người. Tốt đổi lấy đại lượng tài nguyên vô luận đứng ở đâu một bên. Đã bán đứng cái này một bên, chính là cái quyết định sai lầm. Đáng tiếc không bắt được đến, nếu không khẳng định lại nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Long Viêm Tinh Đế bọn hắn tại hiểu rõ đại khái bên trên tình huống lúc sau. Biết nói chuyện gì xảy ra, đơn giản chính là công chiếm ngoại vi một số thành phố mới chiếm lĩnh một cái chiến trường lúc. Đều sẽ càn quét một vòng lớn, để trong này trở nên an toàn một điểm nếu là bốn phía có không ít thôn xóm hoặc là thành trấn. Rõ ràng là tương đối nguy hiểm, tu vi chút cao liền không nói. Tu vi tương đối thấp, cái kia tại phụ cận hoạt động rõ ràng là tương đối khó khăn, bởi vậy đều sẽ phái ra cường giả đến. Càn quét xung quanh thành trấn, đưa ra một cái không gian đến lần này phái ra hai vị tinh đế. Còn có cái khác 10 sao chí tôn ra ngoài càn quét. Nhưng thật ra là tương đối an toàn cách làm tại càn quét trước đó. Khẳng định là phái người ra ngoài dò xét một vòng. Biết nói trên đại thể địch nhân tình huống. Mới có thể phái người đi càn quét luôn, không khả năng trực tiếp phái người ra ngoài càn quét. Cái kia không thể nghi ngờ là quá nguy hiểm, dù sao không biết nói đối phương tình huống. Liền phái người ra ngoài càn quét, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết nói, hiện tại là biết đạo tình huống dưới. Mới có thể phái người đi càn quét, lại là xuất hiện cái này khác giống sai, mang ý nghĩa khẳng định bị mật báo, nếu không làm sao lại biết đạo hữu hai vị tinh đế đâu. Về phần khóa chặt tinh đế nội ứng, cái này độ khó đồng dạng không thấp, tinh đế tuy nói không nhiều. Nhưng nói thế nào cũng có cái trên trăm vị, cái này làm sao khóa chặt nội ứng, khó nói từng vị điều tra qua đi, độ khó vẫn tương đối cao, ngược lại dễ dàng gây nên phản cảm nhất là một số trung tâm. Lại bị điều tra, khẳng định có mấy phần khó chịu, điểm ấy bọn hắn đều biết đạo. Vì thế Long Viêm Tinh Đế ngay từ đầu, liền không có đi trước trên báo cáo điều tra. Mà là động thủ trước đi cứu Tử Vân Tinh Đế. Cái này mới là trọng yếu nhất, đại thể ta hiểu được. Là tòa nào thành phố? Long Viêm Tinh Đế hỏi thăm nói, là Thiên Môn Thành. Bất quá nào sẽ đều chạy trốn tứ phía. Chắc chắn sẽ không tiếp tục đợi tại Thiên Môn Thành, ta cảm thấy phương vị. Hẳn là cái này bên cạnh. Cái này bên cạnh, đồng dạng thủ thế. Cơ bản cùng một chỗ nâng lên chỉ hướng trước mặt phương hướng. Như đúc một dạng hỏa kỳ tinh đế nhìn về phía Dịch Thiên Vân. Hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ cùng chính mình chỉ phương vị một dạng. Hai người khẳng định là không có trao đổi qua. Dịch Thiên Vân là không biết nói phương vị, nhưng bây giờ lại là chỉ đối, ta có thể cảm giác được Tử Vân tinh đế ngay ở phía trước phương vị. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Hắn dò xét mắt đã tinh tường nhìn ra, Tử Vân tinh đế chỗ phạm vi, thậm chí liền ngay cả xung quanh tình huống đều thấy nhất thanh nhị sở, hiện tại Tử Vân tinh đế tình huống tương đối nguy hiểm, thậm chí có thể nói ở vào một cái sắp chết trạng thái. Hơn nữa còn bị người bắt được, lúc đầu coi là không bị bắt được lời nói. Sẽ tốt hơn rất nhiều, ai ngờ vẫn là bị bắt lấy. Thuộc về bết bát nhất, kết quả bị bắt được, liền mang ý nghĩa muốn xâm nhập địch quân trận doanh bên trong. Độ khó có thể nói gấp đôi tăng lên, người có thể cảm nhận được tình huống phía trước. Hỏa Huy tinh đế các nàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Cảm thấy rất không có khả năng hỏa kỳ tinh đế chỉ phương hướng. Chính là một cái đại khái bên trên phương hướng, dù sao cũng là từ cái kia bên cạnh tách ra, bởi vậy dự định trước từ cái kia bên cạnh vào tay, nói trắng ra là. chính là cái phỏng đoán. Không có nghĩ đến cái này phỏng đoán, ngược lại là cái chính xác phương vị, nói như thế nào đây? Ta có một loại trời sinh dự phán cảm giác, nhất là tìm người phương diện, có một chút điểm cảm ứng. Chẳng biết tại sao, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt giải thích một phen. Cái này loại trời sinh năng lực cảm ứng, căn bản không luật học sẽ, cũng chỉ có thể giải thích như vậy nếu là hắn nói mình có hệ thống dò xét mắt. Có thể tinh tường nhìn thấy cái kia một bên, vậy còn không bị những này tinh đế cho giải phẫu rồi. Loại cảm ứng này năng lực, kỳ thật một số người tu luyện đều có, chỉ là mạnh yếu quan hệ thôi, tỉ như một số song bào thai. Đều có thể lẫn nhau cảm ứng được đối phương tồn tại. Thậm chí phương hướng cảm giác, đều có thể cảm giác được, đó cũng không phải cái gì rất cổ quái năng lực. Nhưng nếu như là có thể cảm ứng không biết người, điểm ấy liền rất kỳ lạ, nhưng lại thế nào kỳ lạ? Đây cũng là chính mình một loại năng lực đặc thù. Người khác muốn học đều không cách nào học được, khó trách sẽ có như vậy tự tin. Thế nhưng là ngươi chưa thấy qua Tử Vân Tinh Đế, làm sao cảm ứng ra đến? Long Viêm Tinh Đế hỏi thăm nói, cái này đơn giản. Trước đây thật lâu ta tại cái Tử Vân Thần Các bên trong, gặp phải Tử Vân Tinh Đế thần niệm. Cuối cùng thần niệm dung nhập ta ký ức bên trong, ta liền có Tử Vân Tinh Đế cảm ứng, Dịch Thiên Vân cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị. Nói ra không làm cho người hoài nghi giải thích đến, nguyên lai là dạng này, vậy thì nhanh lên tìm. Đến thử một chút, Long Viêm Tinh Đế hai mắt tỏa sáng. Thật là có thể tìm tới lời nói. Vậy liền nhẹ nhõm bên trên rất nhiều, loại cảm ứng này năng lực. Rất chuẩn xác a. Hỏa Huyền Tinh Đế đối cái này biểu thị không quá tin tưởng. Dù sao tình huống phức tạp như vậy, còn có thể rõ ràng như vậy địa cảm ứng được. Cái này khó mà nói, nhưng ta cảm thấy chí ít so tùy ý tìm kiếm tốt hơn không ít, không phải sao? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, Hỏa Kỳ Tinh Đế lập tức nghẹn lời. Ngẫm lại đúng là như thế, đổi lại nàng đầu tiên là dẫn bọn hắn đến mục đích lúc sau. Còn lại đường không được rõ lắm đi như thế nào. Chỉ có thể sờ lấy một số chiến đấu dấu vết loại hình, sau đó tìm kiếm cái khác đường. Hừ, hy vọng ngươi thật có thể tìm được, tìm tới liền nhớ ngươi một cái công lớn. Hỏa Kỳ Tinh Đế cảm thấy vẫn là nghe Dịch Thiên Vân thử một chút. Hiện tại nàng đều là không hiểu ra sao, vẫn là nghe theo Dịch Thiên Vân dẫn đạo thử một lần. Thật sự là không được lại nói, vậy liền việc này không nên chậm trễ. Lấy tốc độ nhanh nhất tiến về, ta cảm giác Tử Vân Tinh Đế ba động có chút yếu. Xem ra hẳn là có nguy hiểm gì. Dịch Thiên Vân nói bừa vài câu, nói đến ngay cả mình đều tin. Chợt Long Viêm Tinh Đế mang theo hai người bọn hắn, lấy tốc độ cực nhanh hướng mặt trước lao đi, để một vị tinh đế dẫn đường. Không thể nghi ngờ so với chính mình tốc độ phải nhanh hơn nhiều lắm. Tại Dịch Thiên Vân chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn cấp tốc phi hành về phía trước. Tại xâm nhập lúc sau, Long Viêm Tinh Đế liền mang theo bọn hắn tương đối là ít nổi danh một điểm. Từ phía dưới rừng rậm đi tới nơi này, nói thế nào đều là nhà khác địa bàn. Tùy ý xông loạn lời nói, liền xem như tinh đế đều sẽ một con đường chết đang kéo dài chui vào phía dưới. Long Viêm Tinh Đế tốc độ rất nhanh. Tại Dịch Thiên Vân chỉ thị phía dưới, càng ngày càng tới gần mục đích rất nhanh. Tại liên tục trèo đèo lội suối phía dưới, bọn hắn đi vào một tòa thành phố bên cạnh, xa xa liền có thể nhìn thấy phía trước có lấy một tòa to lớn thành phố. Tại thành này thành phố bên ngoài có không ít thủ vệ tại trú đóng. Nhìn lấy tình huống chung quanh, Tử Vân Tinh Đế liền bị bắt vào trong cái thành phố này. Ta có thể cảm giác được, Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc. Cái này coi như tương đối khó giải quyết, bọn hắn muốn chui vào lời nói, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Tòa thành này thành phố rõ ràng không đơn giản. Sợ là tinh đế đều có mấy vị, làm sao đi vào? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.